Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, hóa đá, đương nhiên, cái này có thể là Mỹ quốc một cái sách lược, dùng cực kỳ kiêu căng Alexander hạm để che giấu cái khác chiến hạm hoạt động tin tức. Bất kể nói thế nào, này chiếc Alexander hạm rời đi quân cảng, mà bị Hoàng Khôn phái ra đến nhân viên điều tra lập tức liền đem tin tức cho lan truyền trở về. Nói thật, lúc trước bị vệ tiểu Bắc giao cho nhiệm vụ này thời điểm, Hoàng Khôn trong lòng chính là kích động, phải biết Hoàng Khôn tuy nói rèn luyện nhiều như vậy, bây giờ nhìn đi tới, thân hình cao lớn, trên mặt thêm ra mấy chút thành thục khí tức, nhưng không thể phủ nhận chính là, Hoàng Khôn bây giờ cách 15 tuổi còn có thời gian mấy tháng. Nói cách khác Hoàng Khôn bản chất vẫn là một cái trung nhị thiếu năm mà ni tuy rằng. Trung nhị thiếu năm ở đại gia trong miệng đều mang theo một ít nghĩa xấu. Tựa hồ trung nhị thiếu năm liền biết gặp rắc rối. Chính là trong đầu một cái huyền, cúi đầu xông về phía trước, nhưng không thể phủ nhận chính là. Trung nhị thiếu năm ủng có thanh niên mọi người không có nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ chỉ cần quyết định một cái mục tiêu, sẽ hung hăng kiên trì. Đương nhiên, e sợ cho thiên hạ không loạn, hy vọng ở thời loạn lạc bên trong nổi bật hơn mọi người. Trở thành đại anh hùng, chờ chút loại hình, đại khái cũng là trung nhị thiếu năm bản tính một trong. Kích động lâu như vậy. Cái kia Alexander hạm rốt cục cất cánh rồi. Hoàng Khôn biết, theo chiếc khu trục hạm này cất cánh, sư phụ chỉ sợ cũng muốn ra tay rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hoàng Khôn chính là toàn thân kích động không thôi. Ngẫm lại xem đi, cùng một cái vô cùng cường đại đế quốc đối kháng chính diện. Đó là cỡ nào nhiệt huyết, cỡ nào sục sôi hình ảnh. Nhìn thấy Hoàng Khôn một mặt kích động cùng hưng phấn. Vệ tiểu Bắc liền đem Hoàng Khôn tâm tư đoán cái 19 không rời Tamani cái tên này ở trước. Mặt người ngoài hay là tốt hơn một điểm, ở chính hắn một sư phụ trước mặt, liền trên căn bản mảy may không che giấu. Đừng hưng phấn như thế, sư phụ có thể không muốn trêu chọc phiền toái lớn, vệ tiểu Bắc gõ gõ Hoàng Khôn đầu. Để cho đến ngoài cửa phòng bảo vệ. Mà chính mình nhưng là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên to bằng đầu người trái tim môn sơ cái. Này trái tim hết mức do tảng đá tạo thành, nhưng khiến người ta kinh dị cực kỳ chính là, vẫn còn đang chậm chậm nhảy lên bên trong, thậm chí bên trên mạch máu vẫn có thể nhìn thấy một ít tỏa ra vi quang chất lỏng chính đang lưu. Động chậm chậm. Tảng đá này trái tim chính là vệ tiểu Bắc từ cái kia đá hoa cương nhân chi vương bụng móc ra trái. Tim rồi, phẩm chất tiên phẩm, muốn nói đá hoa cương thân thể bên trong sản xuất loại này trái tim. Vệ tiểu Bắc là tuyệt đối muốn phân phát xuống, tăng lên các đệ tử thực lực, nhưng trước lúc này, liền cần vệ tiểu Bắc đi đầu thưởng thức, lấy kiểm tra đồ chơi này nguy hại tính, cùng với hiệu quả, dù sao. Kiểm tra đồ chơi này, nhất định phải chịu đựng một lần hóa đá hiệu quả. Vệ tiểu Bắc nhìn một chút, sợ rằng trừ mình ra ở ngoài, còn lại những này đồ đề, là không có cách nào đem ra kiểm tra. Không chắc, sợ ý một chút, những người này phải biến thành chân thực tảng đá. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc đối với này trái tim có thể mang đến đúng lúc nơi. Cũng là có chút chờ mong, chính mình hiện tại sức phòng ngự. Sức mạnh chờ chút, cũng đã rất mạnh, nhưng nếu như có thể lại tăng lên nữa, đổi thành là ai cũng sẽ không từ chối. Đặc biệt là ở cái này thời điểm mấu chốt, vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vệ tiểu Bắc thậm chí đem tinh hoa nhất thế giới thụ chấp cùng với thanh xuân nước suối đều đặt ở trong tay, nếu là xảy ra vấn đề, ngay đầu tiên liền có thể dùng, sau đó... Vệ tiểu Bắc liền đem cửa phòng triệt để khóa kín, để phòng ngừa có người quấy rối đến chính mình. Làm tốt những này chuẩn bị công tác sau khi, vệ tiểu Bắc liền đem đá hoa cương trái tim nắm lên. Được rồi, bóng rổ to nhỏ tảng đá trái tim, muốn một cái nuốt xuống. Sợ là không được, suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc đưa tay trên thủy mặc quyền sáo đã biến thành đại thương hình thái. sau đó liền cầm sắc bén cực kỳ đầu súng hướng về tảng đá trái tim ghim xuống. Cũng còn tốt, tảng đá kia trái tim tuy nói ở rất có co giãn đồng thời. Cũng cứng rắn cực kỳ, nhưng ở Thủy Mặc đại thương trước mặt, thật là có chút không đáng chú ý. Sắc bén cực kỳ mũi thương, dễ như ăn cháo liền xen vào tảng đá trái tim bên trong. Theo mũi thương đâm vào, tảng đá trái tim nhảy lên tần suất đột nhiên tăng nhanh. Bên trên thậm chí tỏa ra màu vàng vi quang. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng sinh ra một chút không tốt lắm linh cảm. Đồ chơi này hay là muốn nổ tung chứ? Không chút nghĩ ngợi, vệ tiểu bắc một cái liền đem đầu súng từ trong trái tim nhổ. Liền đem cái kia cái lỗ thủng tiến đến bên mép, sau đó hút mạnh một cái. Một luồng mang theo bụi bặm vị, dường như bùn nhão bình thường chất lỏng liền bị vệ tiểu bắc hút vào trong miệng. Sau đó liền dừng lại thời gian đều không có liền theo yết hầu đi rơi xuống. Đầu lưỡi trong nháy mắt liền trở nên mất cảm giác, vị giác gián đoạn, xúc giác gián đoạn, vệ tiểu bắc lấy ra một chiếc gương, soi dọi, không khỏi có chút kinh ngạc phát hiện, đầu lưỡi mình lúc này đã biến thành tảng đá hình. Đừng nói linh hoạt chuyển động, liền ngay cả muốn trên dưới di động đẩy cũng không thể. Hóa đá hiệu quả, nguyên lai đây chính là hóa đá hiệu quả. Vệ tiểu bắc lúc này trái lại hiểu rõ ra, tuy nói đầu lưỡi cũng không có bị hoàn toàn hóa đá. Lúc này vẻn vẹn chỉ là bên ngoài một tầng đã biến thành tảng đá. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể cảm nhận được, theo cái kia bùn nhão trạng chất lỏng tiến vào vị bộ. Một loại dày nặng cực kỳ khí tức liền từ vị bộ hướng về toàn thân các nơi bơi lội mà đến. Chỗ đi qua, gần giống như xoa một tầng xi măng, đột nhiên trong lúc đó đã biến thành tảng đá. Tốc độ này cũng quá nhanh một chút chứ. Thấy thế, vệ tiểu bắc không thể không vừa nhô lên thật hống, cùng luồng khí tức kia đối kháng, vừa đem thanh xuân nước suối uống vào, mát mẻ cực kỳ thanh xuân nước suối uống xong. Trước biến mất xúc giác cái gì tựa hồ có một chút khôi phục. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vệ tiểu bắc nắm lên chứa thế giới thụ chấp bình xứ. Liền hướng về trong miệng đổ vào. Sau đó chính là lẳng lặng chờ đợi. Không thể không nói, vệ tiểu bắc để chuẩn bị trước vẫn có hiệu quả. Theo này hai loại đỉnh cấp trị liệu thuốc rót vào. Vệ tiểu bắc trong cơ thể lập tức liền xuất hiện kịch liệt đối kháng. Khí tức không ngừng đem vệ tiểu bắc trong cơ thể chỗ đi qua bộ phận. Xương thậm chí còn huyết dịch hóa đá, mà theo sát phía sau thuốc khí tức thì lại không ngừng đem những này bị hóa đá vị trí khôi phục. Như cũ, có thể nói như vậy, loại này chuyển hóa quá trình, cũng không đau, nhưng sẽ làm cho người ta mang đến hết sức dương cả mần ni gần giống như vết thương khép lại sau. Khi, trường thịt thì loại kia dương cảm. Nhưng cũng muốn kịch liệt mấy chục lần, khiến người ta có một loại không nhịn được muốn dùng sức gãi cực hạn kích động. Quá khó tiếp thu rồi. Vệ tiểu bắc hai chộp vào mép giường trên, cứng rắn từ đàn chế tác mép giường trong nháy mắt ngay khi vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay đã biến thành bột phấn, duy nhất không có hóa đá quá vị trí cũng chỉ có đầu. Vệ tiểu bắc điều động phần lớn thật hống đem đi về đầu gáy hết mức phong tỏa. Tuy nói thật hống cũng sẽ bị hóa đá, nhưng sau khi bị cái khác thật hống vọt một cái, sẽ khôi phục, không đến nổi ngay cả lực trở tay đều không có. Nhưng dưới tình huống như thế, vệ tiểu bắc trong cơ thể thật hống tiêu hao nhanh chóng. Hoàn toàn không thua gì một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Đương nhiên cũng có một chút địa phương. Mặc dù những kia khí tức đánh mạnh, cũng không có hóa đá, thí dụ như đã bị thật hống từ trong tới ngoài hết mức biến thành màu trắng bạc một ít xương, hoặc là không ngừng đập trái tim vân vân, toàn bộ quá trình trước sau duy trì đầy đủ hơn nửa giờ. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình sắp chết đi, cuối cùng kết thúc, theo cuối cùng một tia dương cảm biến mất. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình trong cơ thể thật giống như bị đào hết rồi như thế. Ngay cả ngón tay đầu đều không thể bắn lên, nghỉ ngơi một hồi, toàn thân mồ hôi tràn trề vệ tiểu bắc rốt cục có một điểm khí lực. lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối chân phẩm cấp bậc thịt nướng nhét vào trong miệng. Miệng lớn nuốt lên, nói thật, Vệ Tiểu Bắc không phải nắm giữ nấu nướng cái này mạnh mẽ hậu cần skill. Sợ rằng thật nhiều thứ đều ngỏm rồi, coi như thu được không ít chỗ tốt, ở trọng thương, hoặc là hết sức suy yếu tình huống dưới. Muốn đem thể lực, tinh thần khôi phục nhanh chóng lại đây, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Vừa nuốt thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc nhất vừa tra xét lên bảng skill đến. Sức mạnh, 95,01 quả nhiên, sức mạnh bị tăng cường rồi. Dĩ nhiên ở 90,01 cơ sở trên tăng cường 5 điểm. Cũng chớ xem thường này 5 giờ sức mạnh. Phải biết, ở sức mạnh vượt qua 80 điểm sau khi, mỗi tăng lên 0,01 điểm, liền cần tiêu hao 40 điểm tiến hóa. Nói cách khác, này 5 giờ sức mạnh, Vệ Tiểu Bắc cần 20.000 điểm tiến hóa mới có thể tăng lên tới. Bất quá nói đi nói lại, đá hoa cương nhân chi vương cái kia cực kỳ cường hãn sức mạnh bổ trợ ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Cũng là 5 giờ bổ trợ, bởi vậy có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ cường hãn đến mức nào. Đương nhiên, quan trọng nhất cũng không phải này 5 giờ sức mạnh bổ trợ, mà là Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài lộ ra một lớp bụi sắc, đây là đá hoa cương nhân chi vương phòng ngự bổ trợ hiệu quả. Tuy nói ở khởi động cái này phòng ngự hiệu quả sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn chủ thuộc tính sẽ vì này rơi xuống 5 giờ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia tăng lên dữ dội mấy lần phòng ngự hiệu quả. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc từ trên giường đứng dựng đứng lên, cầm trong tay thủy mặc đại mỗi một thương tiêm, liền hướng về cánh tay trái đâm xuống. Phốc, thủy mặc đại thương so với xương trắng long thương thời điểm lại sắc bén rất nhiều. Một thương hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái da rẻ trong nháy mắt liền bị đánh tan. Sau khi một đường xuyên qua đến xương thì vừa mới đình chỉ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc sức phòng ngự không có thể ngăn trụ đầu súng đâm tới. Nhưng phải biết, lấy thủy mặc đại thương hiện tại sắc bén trình độ, sợ rằng đã rất khó có đồ vật có thể ngăn trở đâm tới. Mà ở đâm vào da rẻ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền có thể cảm nhận được đầu súng gặp được to lớn lực cản. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc buông lỏng tay, thủy mặc đại thương đầu súng trong nháy mắt liền bị trên cánh tay bắp thịt tự mình cho chen bay ra. Ngoài, sau khi, trên cánh tay vết thương liền cấp tốc tự mình khép lại. Thậm chí chảy ra máu tươi đều bị vận chuyển ở bốn phía thật hống mạnh mẽ thu về. Chỉ riêng này điểm kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc đại khái liền đối với mình hiện tại sức phòng ngự có khá là rõ ràng nhận thức. E là cho dù là bị miệng lớn đạn pháo bắn trúng, mình muốn bỏ xuống đều có chút khó khăn. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi. Vệ Tiểu Bắc đem chính mình có chút hỗn loạn tâm tư thu lại rồi. Kêu một tiếng, hoàng khôn, hoành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa phòng trong nháy mắt liền bị bạo lực phá tan. Mà Hoàng Khôn thì lại ngạc nhiên nhìn Vệ Tiểu Bắc, sau người nhưng là Đồ Thanh Thanh, Trúc Tâm Di chờ chút đồ đệ, này cũng không thể quái Hoàng Khôn quá mức lỗ mãng. Vệ Tiểu Bắc gian phòng này tuy nói cách âm hiệu quả không sai, nhưng Vệ Tiểu Bắc trước dương đến mức tận cùng thì, cái kia thống khổ rên rỉ là rất khó bị che đậy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.